Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 166, Nghịch Tông. Thực lực, vẫn là thực lực quá yếu rồi nha. Ở Thiên Phạm Tông, cấp 2 thần vương đủ để làm một phong chi chủ. Ở chỗ này, thần vương đều chỉ có thể trở thành khôi lỗi. Ở thần giới chiến trường, ta được đến không ít. Bất luận là cảnh giới tấn thăng, vẫn là đạt được dị hỏa bổn nguyên, gặp được rồi Bạch Ngao, hỏa linh tôn giả, tiểu băng chờ sống rồi mấy ngàn vạn năm người tu đạo. Những này đối với ta mà nói đều có lấy trợ giúp cực lớn. Còn có phong tộc di bảo bên trong hơn, ngàn kiện nửa bước thần binh, thánh nguyên, hồn tộc di bảo vân vân. Cũng làm cho ta lần thứ nhất cảm ngộ đến rồi thiên đạo thiếu hụt. Lĩnh ngộ qua một lần một chút hy vọng sống. Loại kia cảm giác, phổ thông người tu đạo cả đời đều khó mà gặp được một lần. Bất quá, về sau ta muốn càng thêm cố gắng rồi. Tiên thiên thế giới bên trong còn có rất nhiều bí mật. Còn có thần vương di tích ở giữa kia chùa miếu. Tần Phong không ngừng trầm tư lần này thần giới chiến trường hành trình được mất. Hắn biểu lộ càng thêm kiên quyết. 3 ngày, lóe lên liền biến mất. Ngày hôm đó, 18 phong trôi nổi tại hư không trăng bạc đột nhiên bị mây đen che đậy. Tựa hồ vậy che đậy rồi thiên cơ. 18 trên đỉnh, Tần Phong, Nguyệt Hoàng cùng Tiểu Băng 3 người trước mặt. Một đạo không gian thông đạo lặng yên xuất hiện. Thần giới chiến trường, ta nhất định sẽ trở lại. Nguyệt Hoàng cùng Tiểu Băng đều là nhìn về phía rồi sau lưng. Mang theo nồng đậm không bỏ cùng kiên quyết bước vào đến rồi thông đạo bên trong. Bạch Ngao tiền bối, Hỏa Linh tiền bối, 100 năm về sau, ta tất nhiên sẽ dẫn đầu các ngươi rời đi nơi này. Tần Phong thật sâu hít rồi một hơi. Hướng về phương xa hư không hơi hơi chắp tay chợt cũng là rời đi. 20 năm, đối với người tu đạo tới nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. Ở thần giới, chỉ là đi qua rồi 10 năm thời gian mà thôi. Này lúc, ở phía tây đại lục một chỗ ẩn nấp địa phương, 3 đạo bóng người chậm rãi giáng lâm, chính là Nguyệt Thần Tông Tam Đại Phong Phong Chủ, Tống Gia Lão Tổ. Hoàng gia lão tổ cùng Trần gia lão tổ, chỉ bất quá này lúc trên mặt của bọn hắn đều là có chút âm trầm cùng dữ tợn, thậm chí có chút cuồng loạn điên cuồng. Tiêu Thiên Cừu cũng dám đem 3 chúng ta phong chi chủ cho thay thế. Ta nhìn hắn là làm tông chủ làm quá lâu rồi. Trần gia lão tổ sắc mặt ngoan lệ, ánh mắt bên trong che kín phẫn nộ, mấy trăm vạn năm rồi. Bọn họ ở Nguyệt Thần Tông đạt được rồi vô số tài nguyên. Trong tối bồi dưỡng rồi thuộc về tự thân thế lực. Đã sớm lông cánh đầy đủ. Trần Lão Đệ, Tiêu Thiên Cừu bất quá cấp 1 thần vương cảnh giới. Chúng ta 3 người lần này đạt được rồi lớn như trời tạo hóa. Cũng đều là đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Một cái Tiêu Thiên Cừu không đáng giá nhắc tới. Chỉ là kia Thương Nguyệt Phong lão gia hỏa có chút khó giải quyết a. Tống gia lão tổ thần sắc bên trong mặc dù cũng là che kín âm trầm, nhưng là hắn còn có không ít kiêng kỵ. Càn Khôn sư huynh thân phận thần bí, mà lại cảnh giới khó lường, chúng ta tùy tiện đối Tiêu Thiên Cừu động thủ cực kỳ không ổn. Trừ phi có thể làm cho Thiên Phạm Tông kia chút lão gia hỏa đứng ở chúng ta bên thân. Hoàng gia lão tổ gật gật đầu, lập tức nói, cái gì Thiên Phạm Tông, chúng ta Nguyệt Thần Tông khoảng cách Đại Liệt Tông gần nhất. Làm gì đi dựa vào Thiên Phạm Tông? Trần gia lão tổ hư lạnh 2 tiếng thâm trầm nói, ta đã cùng Đại Liệt Tông trưởng lão có rồi liên hệ. Mà cái này chút năm đạt được rồi không ít lợi ích cũng đều là cùng bọn họ chia đều. Chỉ cần đạt được ủng hộ của bọn hắn. Một cái nho nhỏ Nguyệt Thần Tông không đáng nhắc đến. Trần huynh, ngươi cùng Đại Liệt Tông có chỗ liên hệ? Kia Đại Liệt Tông thế nhưng là so Thiên Phạm Tông thế lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. nghe nói cùng thái cổ một chút thế lực đều có không ít quan hệ. Nếu là bọn họ chịu ra tay, kia Nguyệt Thần Tông còn không phải Trần Huynh thiên hạ. Đến lúc đó, đến là muốn ỷ vào Trần Huynh rồi. Nghe nói Trần gia lão tổ câu nói, Tống gia, Hoàng gia lão tổ trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ mặc dù cũng ở trong tối bồi dưỡng thế lực của mình, nhưng là nghĩ muốn trèo lên Đại Liệt Tông thế nhưng là có chút khốn khó. Không nghĩ tới Trần gia lão tổ vậy mà cùng Đại Liệt Tông trưởng lão trong tối có lấy tài nguyên giao dịch, gia hỏa này ngược lại là thâm tàng không lộ. Đây là tất nhiên, nếu là hai vị huynh đệ duy trì Trần mỗ, kia Tiêu Thiên Cừu bỏ mình ngay. Nguyệt Thần Tông các phong tùy ngươi nhóm chọn, đến lúc đó chúng ta ba nhà hợp lực, tất nhiên có thể có được nhiều tư nguyên hơn, đem tông tộc phát triển ánh sáng lớn. Hừ hừ, đi thôi, đi trước Đại Liệt Tông. Ba người nhìn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bóng người chợt biến mất. Trở thành thần vương, thực lực của bọn hắn đều là đạt được rồi long trời lở đất biến hóa. Đã có thể xé rách không gian, tự tại ngao du, ba tên này vậy mà đạt tới rồi thần vương cảnh giới. Ngược lại là tạo hóa thông thiên a. Hư không bên trong, Tần Phong Nguyệt Hoàng cùng Tiểu Băng bóng người ở ba người sau khi rời đi dần dần xuất hiện. Mà ở phía sau bọn họ, Mộc Hành Chi ba người thì tràn đầy cười khổ. Bọn họ cùng Tần Phong tách ra thời gian cũng không có nhiều dài. Không nghĩ tới Tần Phong vậy mà linh hồn tấn thăng đến rồi thần vương cảnh giới. Như thế để bọn họ có chút hâm mộ. Tần Phong bên cạnh Tiểu Băng cùng Nguyệt Hoàng trên người để lọt mà lộ ra khí tức vậy khiến cho ba người hô hấp đều có chút gấp rút. Hừ, đạo thiên sự tình muốn làm có gì khốn khó. Thần giới chiến trường tạo hóa đa số đều có thể bị hắn lợi dụng. Mặc dù không thể chiếm cứ lại có thể trong tối cải biến quy tắc. Ta nhìn ba người này trên người đều có lấy đạo thiên lưu lại thiên đạo ấn nhớ. So sánh là muốn bồi dưỡng ba người này trở thành thiên đạo khôi lỗi. Nguyệt Hoàng ánh mắt ở ba người biến mất địa phương dừng lại rồi một lát, chợt hừ lạnh liên tục. Cái gì? Bọn họ tạo hóa là đạo thiên ban tặng. Vì sao là ba người này đâu? Tần Phong sững sờ, biểu lộ bên trong thêm ra rồi một chút cổ quái. Chẳng lẽ là vì rồi nhằm vào ta sao? Ba người này thế nhưng là cùng ta có mối thù không nhỏ oán. Đến không phải là ta cùng bọn họ có thù, mà là bọn họ nhìn trộm ta tạo hóa đã hồi lâu. Tần huynh đệ, kia Đại Liệt Tông ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Thế lực rất lớn, mặc dù là cấp 2 tông môn. Nhưng sớm tại trăm vạn năm trước cũng đã có rồi cấp 1 tông môn thực lực. Mộc Hành Chi nghe được, Đại Liệt Tông, khẽ chau mày, cái này ta cũng biết hiểu. Lúc trước ta liền chém giết rồi Đại Liệt Tông rất nhiều chân truyền đệ tử. Nếu là bọn họ đồng ý nhằm vào Nguyệt Thần Tông, cho dù là Càn Khôn lão đầu muốn ngăn cản chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. Bất quá Nguyệt Hoàng tiền bối, cái này chẳng phải là chúng ta một lần cơ hội. Tần Phong gật gật đầu. Hắn tâm tư nhất chuyển chợt nói. Cái này đích xác là một cái cơ hội khó được. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Bất quá trước đó ngươi còn muốn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên mới có thể lập nên uy tín. Lực, Nguyệt Hoàng ngoài ý muốn quét qua Tần Phong. Trong mắt có lấy không ít tán thưởng. Nguyệt Thần Tông mặc dù chỉ là ba cấp tông môn, nhưng là thuộc về Thiên Phạm Tông quản lý. Đại Liệt Tông hẳn là sẽ chuẩn bị hoàn tất mới có thể động thủ. Cho nên ta hẳn là có không ít thời gian. Tần Phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách. Ánh mắt bên trong càng ngày càng thờ ơ. Ở Kim Nguyệt Thành, ba ngọn núi chi chủ thế nhưng là phi thường tàn nhẫn. Kém chút đem hắn cùng Lực Sơn chém giết. Vốn cho rằng linh hồn tấn thăng thần vương cảnh giới liền có thể có vốn liếng trốn về công đạo, không nghĩ tới ba người cũng nhận được tạo hóa tấn thăng thần vương cảnh giới. Mà sau lưng của bọn hắn lại là Đạo Thiên đang giở trò. Đây hết thảy cũng đều là chỉ hướng rồi hắn. Đạo Thiên là nghĩ muốn chém giết hắn khí vận, không cho Tần Phong trưởng thành, mà kia Thạch Thương Thiên thì là vì rồi hắn tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, thái cổ hỏa phượng truyền thừa, còn có sát thiên, thiên phú cũng là không yếu, mà lại lấy sát nhập đạo, điên cuồng vô cùng. Hiện tại ta được đến rồi phong tộc di bảo, hắn ắt phải sẽ tìm cơ hội cướp đoạt. Bất quá, ngày đó ta liền có cơ hội chém giết hắn. Giờ này ngày này ta linh hồn tấn thăng thần vương, nếu là hắn dám đến, ta liền có thể chém rồi hắn sát đạo. Bất quá, đã nhưng ba ngọn núi chi chủ có thể có được tạo hóa, sát thiên hẳn là cũng sẽ có tạo hóa. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, ban đầu ở thứ 21 cửa vào Đạo Thiên liền trong tối cản trở, bây giờ lại vụng trộm cho người ta tạo hóa. Tiểu tử, ta nên rời đi trước, đợi đến tìm tới tộc nhân của ta, nói không chừng ta sẽ đi Nguyệt Thần Tông tìm ngươi. Nguyệt Hoàng, lần tiếp theo gặp mặt, chính là chúng ta trở lại thần giới chiến trường chém giết Đạo Thiên ngày. Tiểu Băng xanh thảm con, mắt bên trong có lấy không ít hận ý, âm thanh lạnh triệt vào xương, để Mộc Hành Chi ba người tâm thần đều là rung động không thôi. Đạo Thiên nhất định phải chết, bất quá tộc ta mối thù địch nhân không biết ở phương nào. Ta ở tiểu tử này bên thân vậy đợi không được bao lâu thời gian. Trăm năm về sau, thần giới chiến trường thấy a. Nguyệt Hoàng gật gật đầu, lập tức nói, đi thôi, tiểu tử, đi ngươi kia Nguyệt Thần Tông nhìn xem, nếu là ngươi nhóm nói tới kia Đại Liệt Tông thật sẽ động thủ, chúng ta cũng không thể trễ rồi. Được, Tần Phong gật gật đầu, trong lòng hơi động. Trước đây thiên thế giới lấy được phi thuyền lập tức xuất hiện ở rồi hư không ở giữa. Đây là viễn cổ phi thuyền. Nguyệt Hoàng nhìn thấy kia phi thuyền, lập tức động dung, tiên thiên thế giới lấy được. Chẳng qua là ban đầu tu vi thấp, mà lại thực sự rất nhiều thiên kiêu dưới mí mắt cầm tới, cũng không sử dụng tới. Tần Phong nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vệt cổ quái. Có thể cùng cổ chữ dính vào danh hào đồ vật bình thường đều là phi thường chân quý. Như kia tiên thiên thế giới đạt được rồi bảo vật, dù là liền nửa bước thần binh đều không phải là, nhưng lại có thể lĩnh ngộ thời cổ ảo diệu. Sự thật tình huống đúng là như thế. Một cái thánh nguyên vùi đầu vào rồi phi thuyền trận pháp ở giữa. Nhìn như bình thường phi thuyền trong lúc đó bộc phát ra rồi một đạo sáng chói kim mang. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Nguyệt Thần Tông bay đi. Cái này tốc độ, so với Càn Khôn lão đầu lúc trước kia phi thuyền nhưng là muốn nhanh lên không chỉ gấp đôi. Một ngày, phi thuyền đã nhanh muốn đến Nguyệt Thần Tông. Loại này tốc độ, khiến cho Mộc Hành Chi ba người đều là có chút xấu hổ toát mồ hôi. Có chút sợ hãi, a, lần này phương tại sao có thể có nhiều như vậy 7-8 chờ thần quân người tu đạo. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng đều là tán tu. Thao túng phi thuyền tốc độ chậm lại, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía dưới, lập tức phát giác được một đám người tu đạo đều là hướng về Nguyệt Thần Tông phương hướng. Bay lượn mà đi, đi xuống xem một chút. Tần Phong mặt lộ nghi hoặc chi sắc, chợt thu hồi phi thuyền, lặng yên rơi vào rồi đám người ở giữa. Năm người bên trong, Tần Phong cảnh giới thấp nhất, chỉ có cấp 6 thần quân, Mộc Hành Chi ba người đều là 9 cấp thần quân, Nguyệt Hoàng thì là cấp 4 thần vương cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách cấp 5 thần vương cũng là khoảng cách không xa. Mà lại, 4 người ít nhất đều là kinh lịch rồi trên 100 vạn năm lắng đọng. Tấn thăng cảnh giới tốc độ so với phổ thông người tu đạo muốn mau hơn rất nhiều. Vị huynh đệ kia, Nguyệt Thần Tông xảy ra biến cố gì sao? Vì sao có như thế nhiều người tu đạo đều chạy tới rồi Nguyệt Thần Tông? Lặng yên xuất hiện, Tần Phong tùy tiện ngăn lại rồi một tên cấp 7 thần quân đỉnh phong tán tu nghi hoặc nói. Ngươi, kia tán tu bị cản. Nhìn thấy Tần Phong chỉ có cấp 6 thần quân tu vi vừa định tức giận. Phát giác được Mộc Hành Chi bốn người trên mặt lập tức hóa thành rồi ngạc nhiên chi sắc. Vị huynh đệ kia, Nguyệt Thần Tông ba ngọn núi Thương Thanh Phong, Thương Kính Phong, Thương Lam Phong công khai mời chào có thể người kế thừa phong chủ chi vị. Còn có cái khác vị trí trọng yếu, những này người đều là đi đụng vận khí. Ô, kia ba ngọn núi lúc đầu phong chủ đâu? Tần Phong sững sờ, ngược lại là đối với Nguyệt Thần Tông Tông chủ Tiêu Thiên Cừu cách làm có chút hiếu kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?